Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, thời cơ đã đến cùng phục sát. Vị này Chu Hầu muốn chậm chậm mưu toan, chờ thực lực tăng trưởng đến mức nhất định lại đối với chúng ta Bàn Thạch Tông nổi lên. Tránh nuôi hổ gây họa, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Liêm Đào Thần sắc lạnh lùng hỏi, đã như vậy, chúng ta khi nào động thủ? Liên Hạo Ca híp mắt, trong mắt nở rộ một vòng nguy hiểm chi cực quang mang. Tự nhiên càng sớm càng tốt, càng sớm động thủ càng có thể tùy tiện diệt trừ hắn. Hắn không phải mới xuất quân xuất chinh, thảo phạt nước khác, chúng ta ngay tại hắn trở về Chu Quốc trên đường động thủ. Liêm Đào trên mặt hiện lên một vòng trần chờ, cùng hắn cùng một chỗ đồng hành Chu Quốc mấy chục vạn đại quân cũng đều muốn giết chết. Bọn hắn một khi xuất thủ tảng đá pháp tướng để người trông thấy, nếu không đem tất cả nhìn thấy người toàn bộ diệt khẩu, rất nhanh toàn bộ Chu Quốc thậm chí toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết là bọn hắn làm. Hắn cũng không phải là không quả quyết người, nhưng mấy chục vạn người tính mệnh vẫn là không khỏi để hắn có chút chần chờ. Tự nhiên toàn bộ muốn giết chết. Liên Hạo Ca thanh âm lạnh như băng nói, không thể lưu lại bất cứ chứng cứ gì để người biết là chúng ta làm. Chu Quốc bách tính ngờ vực vô căn cứ liền cứ việc để bọn hắn đi đoán, chỉ cần không có chứng cứ là đủ. Liêm Đào nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, giết chết Chu Hầu về sau Chu Quốc nên làm cái gì? Vị kia Chu Hầu là giả mạo mình không biết cách bao nhiêu đời hậu bối trở lại Chu Quốc. Hắn mà chết cái kia công tử đáng duy nhất hậu đại, dĩ nhiên chính là Chu Hầu nhất tộc cuối cùng huyết mạch. Chúng ta đem hắn tìm trở về, để hắn kế thừa quốc quân chi vị, về sau Chu Quốc liền đem khống tại chúng ta trong tay. Liên Hạo Ca đột nhiên nắm trưởng, dù cho tìm không thấy cũng không quan hệ, tùy tìm một người giả mạo, đến lúc đó là thật là giả tùy ý chúng ta một lời quyết định. Ngoặc kép, Lý Khâu lần xuất chinh này cũng không phải là cái gì cường đại các nước chư hầu, chỉ là một cái người mạnh nhất bất quá là hám địa tiền kỳ các nước chư hầu, tên là Tùy Quốc, khoáng đạt bình nguyên phía trên. Hai quân bày trận đối chọi, đại kỳ bay phất phới, qua âu như rừng, tại thanh thế bên trên Chu Quốc một phương ngược lại rơi vào hạ phong. Chu Quốc tuy mạnh nhưng là xuất chinh nước khác, Lý Khâu ngại lớn quân quá nhiều hành quân chậm chạp, liền không có mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo 20-30 vạn mạo xưng tràng diện. Tùy Quốc dù yếu nhưng là sân nhà tác chiến, cả nước chi binh ra hết chừng 70-80 vạn chi chúng. Bất quá một trận chiến này cuối cùng tất nhiên không phải lấy nhân số nhiều ít luận thành bại, hoặc là nói thiên hạ bất luận cái gì có luyện khí sĩ hoặc luyện thể giả tham dự chiến tranh, nhân số đều không phải có thể quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Bành bành, chống thanh chấn tai nhức óc, chiến tranh hết sức căng thẳng, đại địa run run. Hai bên quân tốt bắt đầu công kích, cao có mấy trượng đại kỳ hạ, Lý Khâu người mặc huyền y rất đứng ở chiến xa bằng đồng thau phía trên. Trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn, ống gây áo vung lên, tử sắc vân khí mãnh liệt mà ra, hóa thành tường vân nâng hắn bay thẳng nhập không, đảo mắt vút không mà qua, đi vào Tùy Quốc trong đại quân. Khổng lồ tử sắc vân khí mênh mông như hải, che đậy nửa bên thương khung, sắc trời lập tức trở tối. Tùy Quốc mấy chục vạn quân tốt nhìn xem đỉnh đầu cao đứng ở đám mây phía trên giống như thần minh. Lý Khâu, thần sắc kinh hoàng sợ hãi, Chu Hầu, người ta đều là chư hầu, làm gì gây nên chiến sự, họa đến hai nước. Ta Tùy Quốc nguyện dâng lên đại lượng tiền tài chân bảo thỉnh cầu Chu Hầu thối lui, cũng nhận Chu Quốc vì minh chủ nước, ngày sau hàng năm đều sẽ có chỗ triều cống. Tùy Quốc trong đại quân, chiến xa bằng đồng thau bên trên, đồng dạng người mặc huyền y đầu đội miện quan theo đợi. Vừa vặn còn muốn khai chiến, nhưng lúc này nhìn thấy Lý Khâu che đậy nửa bên thương khung mênh mông như hải nguyên khí. Tự nhiên biết lợi hại, vội vàng biểu thị thần phục. Dĩ vãng bị Nam Cung Vạn chinh phạt qua các nước chư hầu, đều đã cùng Chu Quốc kết thành đồng minh, đem Chu Quốc phụng làm minh chủ nước. Mặt ngoài nói là đại gia kết thành đồng minh, về sau có chuyện gì cộng đồng tiến thối, lấy minh chủ nước cũng chính là Chu Quốc ý kiến làm chủ. Trên thực tế là hướng Chu Quốc biểu thị thần phục, đem nhà mình quốc thổ tính vào Chu Quốc cương thổ bên trong. Các quốc gia chư hầu biến thành chư hầu trì hạ chi thần. Theo lý theo đợi đều nói như vậy, Lý Khâu cũng nên dừng tay lui đi. Dù sao chư hầu ở giữa phát động chiến tranh, trên thực tế không phải liền là vì cái này. Ngươi không uổng phí một binh một tốt liền đạt đến mục đích, chẳng lẽ còn không vừa lòng? Nhưng cũng tiếc Lý Khâu không phải bình thường chư hầu. Hắn phát động chiến tranh thảo phạt nước khác không phải là vì khai cương khoách thổ, mà là vì thu hoạch nguyên lực, tăng lên thực lực, nếu không đem theo đợi giết chết, nào có nguyên lực doanh thu. Im ngay, Lý Khâu gầm thét, theo đợi, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn, chiều cống cái từ này là ngươi cùng ta ở giữa có thể sử dụng sao? Kia là chư hầu đối thiên tử chuyên môn. Ngươi đem ta so sánh thiên tử, ra sao giáp tâm, trước ngươi từng trong cung chén yến tiệc, chuyên dùng không hợp chư hầu thân phận lễ nhạc, cãi lại ra cuồng ngôn đối thiên tử bất kính, thật là đại nghịch bất đạo. Ta hôm nay liền đại biểu thiên tử trừng trị ngươi, chịu chết đi. Lý Khâu chợt quát một tiếng, mang theo mênh mông như hải nguyên khí màu tím, thân hình đáp xuống, một nháy mắt. Phảng phất thương khung rủ xuống, tận thế giáng lâm, theo đợi thần sắc sợ hãi, vội vàng khoát tay, không, không không, ta là nhất thời thất ngôn, còn xin chư hầu khoan thứ ta, chớ có nổi giận. Lý Khâu ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình mắt thấy là phải đến, chiến xa bằng đồng thau bên trên, một vị hám địa tiền kỳ tùy quốc khách khanh hai mắt trừng trừng. Nguyên khí mãnh liệt mà ra ngưng tụ pháp tướng phóng lên tận trời. Ta để ngăn cản, theo đợi đi mau. Tịch không cửu kiếm, Lý Khâu thần sắc hờ hững, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, cũng chỉ chém xuống, chín chuôi tử khí trường kiếm ngưng tụ mà ra, qua trong giây lát lại tụ hợp vì một thanh to lớn tử khí cự kiếm, mang theo gào thét cuồng phong, phá không phách chạm mà xuống. Tùy Uốc Khách Khanh đem một mặt nặng nề to lớn nguyên khí tấm thuẫn nâng lên, ngăn tại đỉnh đầu, bạch, tử khí cự kiếm chém xuống. Tùy Uốc Khách Khanh to lớn pháp tướng bị một phân thành hai. Tính cả pháp tướng cùng một chỗ bị một phân thành hai, còn có Tùy Quốc Khách Khanh nhục thân. Huyết vẩy trời cao, hai đoạn tàn thi từ không trung rơi xuống. Một cái thực lực có thể so với động hư tiền kỳ luyện khí sĩ, thi triển tuyệt đỉnh nguyên khí thuật công kích một cái chỉ là hám địa tiền kỳ luyện khí sĩ, đâu có bất tử lý lẽ. Lý Khâu cũng chỉ lại chém, theo đợi tính cả chỗ chiến xa bằng đồng thau bị chém thành hai nửa, đại địa bên trên thêm ra một đạo to lớn vết kiếm, bụi mù tràn ngập mà lên. Hắn thu hồi ánh mắt, cong người bay trở về Chu Quốc đại quân bên trong. Theo đợi sau khi chết, Tùy Quốc quân lính tan rã, Chu Quốc đại quân đánh cho Tùy Quốc đại quân liên tục bại lui, chạy trối chết. Chiến xa bằng đồng thau bên trên, Lý Khâu nhìn chăm chú lên trước mắt, nguyên lực 5120, hơn 5000 nguyên lực, hẳn là đầy đủ đem chủng tâm kiếp thôi diễn viên mãn. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng mừng rỡ. Trước đó mặc dù Nam Cung Vạn trưởng khống Chu Quốc, nhưng hắn chỉ là một cái đại tư mã, không có quyền xử trí chư hầu, cho nên muốn đem chư hầu áp tải quốc đô, giao cho Lý Khâu xử trí, mà Lý Khâu bản thân liền là chư hầu, không cần phiền toái như vậy, cũng đã giảm bớt đi một hệ liệt rườm rà chém giết chư hầu ứng có trình tự. Trực tiếp tại trên chiến trường giết chết theo đời, tùy tiện là tùy tiện một chút, nhưng tin tưởng cũng không có người dám ở về điểm này nói cái gì. Giết chết theo đợi về sau, hơn 5.000 nguyên lực doanh thu, Lý Khâu thảo phạt tùy quốc mục đích đúng là vì nguyên lực. Hiện tại mục đích đạt tới lập tức liền có chút không hứng lắm. Tiếp chuyện kế tiếp giao cho theo quân đồng hành tướng lĩnh cùng đại phu đi xử lý. Để bọn hắn nhanh chóng xử lý, quốc quân chi mệnh theo quân đồng hành Chu quốc tướng lĩnh cùng đại phu tự nhiên khẩn trương. Tại tùy quốc đại quân bại về sau, rất nhanh dùng ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền quyết định nên do cái nào tùy quốc công tử kế thừa. Theo đợi vị, cùng tùy quốc muốn cùng Chu quốc kết minh cũng phụng Chu quốc vì minh chủ nước ký kết minh ước một. Hệ liệt sự tình, 2 ngày sau, Chu quốc đại quân khải hoàn về nước, trung quân, chiến xa bằng đồng thau bên trên, nguyên lực. 5.120 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 18, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18, thôi diễn tăng lên, tịch không cửu kiếm viên mãn, thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng viên mãn, thôi diễn tăng lên, chủng tâm kiếp nhập môn, tăng lên, thừa mây vạn dặm nhập môn, tăng lên. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng tâm niệm vừa động, tăng lên. Chủng tâm kiếp tiểu thành, tăng lên, chủng tâm kiếp viên mãn, nương theo nguyên lực tiêu hao, chủng tâm kiếp mấy lần chớp động liền đạt tới viên mãn hoàn cảnh. Một nháy mắt, Lý Khâu phảng phất tập luyện môn này bí thuật đã dài đến mấy chục năm đạt tới đỉnh phong tạo cực. Chi địa bước, chỉ cần đem người chế phục, tiện tay liền có thể tại người trên trái tim gieo xuống nguyên khí che đẩy. Bất quá chỉ là dạng này còn chưa đủ, cho người khác trái tim gieo xuống nguyên khí che đẩy, còn muốn có thể nhất niệm dẫn bạo nguyên khí che đẩy. Vì phòng ngừa bị gieo xuống bí thuật người dùng tự thân nguyên khí làm hao mòn rơi nguyên khí che đẩy, còn muốn có thể để cho nguyên khí che đẩy hơi bị xúc động liền có thể tự bảo. Nhưng 2 điểm cũng không phải là tăng lên có thể làm đến. Dù sao môn này bí thuật là không trọn vẹn, nguyên lực 4.720, chủng tâm kiếp viên mãn, thôi diễn tăng lên, thừa mây vạn dặm nhập môn, tăng lên, chỉ cần hao 400 nguyên lực a. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt đầu thôi diễn tăng lên, thôi diễn tăng lên, chủng tâm kiếp, nguyên lực tiêu hao càng nhiều. Trong đầu bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp thôi diễn chủng tâm kiếp. Một lát sau, Lý Khâu mở 2 mắt ra, lắc đầu, chỉ là một lần thôi diễn không đủ, còn thiếu rất nhiều. Sáng chế chủng tâm kiếp môn này bí thuật người ý nghĩ quá mức ý nghĩ hão huyền. Nghĩ thực hiện loại này ý nghĩ hão huyền, chỉ là một lần thôi diễn thiếu xa. Hắn đã có đem nguyên lực hao hết chuẩn bị, cho nên không sợ tiêu hao, chỉ cần cuối cùng thôi diễn ra chủng tâm kiếp có thể có hắn tưởng tượng bên trong hiệu quả là được. Thôi diễn tăng lên, chủng tâm kiếp, 1 lần, 2 lần, 3 lần, nguyên lực nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh liền tiêu hao hơn phân nửa. Chủng tâm kiếp cũng lấy tốc độ khủng khiếp dần dần trở nên hoàn chỉnh. Thẳng đến trọn vẹn lần thứ 7 thôi diễn tăng lên, hoàn chỉnh chủng tâm kiếp mới bị thôi diễn ra. Lý Khâu phun ra một ngụm chọc khí yên lòng. Ngay từ đầu hắn còn có chút lo lắng nguyên lực hao hết cũng không thể đem chủng tâm kiếp thôi diễn hoàn chỉnh. May mắn tình huống so với hắn lo lắng phải tốt hơn nhiều. Nguyên lực 680, không biết viên mãn, thừa mây vạn dặm nhập môn, tăng lên, còn lại gần 700 nguyên lực. Nhưng cũng không thể khiến chủng tâm kiếp lại thôi diễn tăng lên 1 lần. Đủ để có thể thấy đằng sau nguyên lực tiêu hao nhiều. Lý Khâu không có đem chủng tâm kiếp đổi một cái tên chuẩn bị. Cảm thấy cái tên này so với môn này bí thuật rất chuẩn xác. Tâm niệm tùy theo khẽ động, Nguyên lực 680, chủng tâm kiếp viên mãn, thừa mây vạn dặm nhập môn, tăng lên, thừa mây vạn dặm tiểu thành, tăng lên, thừa mây vạn dặm viên mãn. Lý Khâu đem từ vương chỉ nơi đó đạt được tuyệt đỉnh phi hành nguyên khí thuật thừa mây vạn dặm, cũng một hơi tăng lên tới viên mãn hoàn cảnh. Nguyên lực 90 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 18, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18, tịch không cửu kiếm viên mãn, biển cả vô lượng viên mãn, chủng tâm kiếp viên mãn, thừa mây vạn dặm viên mãn, nguyên khí đại thủ ấn viên mãn, thanh hà hoành không thuật viên mãn. Nguyên lực còn lại 90 điểm lại không thể làm cái gì. Lý Khâu cuối cùng nhìn thoáng qua bảng, suy nghĩ khẽ độc đem nguyên lực bảng thu hồi. Hắn nhìn về phía Chu Quốc phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, thời cơ đã đến, Bàn Thạch Tông nên trả giá thật lớn. Ngoặc kép, Chu Quốc bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ to lớn hẻm núi bên trong, Chu Quốc đại quân ngay tại tiến lên, bỗng nhiên oanh long long tiếng vang tại hẻm núi hai đầu vang lên. Phảng phất có sơn nhạc khuynh đảo, đại địa run run không ngừng. Chu Quốc quân tốt bối rối hoảng sợ hướng về phía trước sau nhìn lại. Nhưng bởi vì hẻm núi uốn lượn khúc chiết, cái gì đều không nhìn thấy. Qua trong giây lát, có hai tôn to lớn pháp tướng từ hẻm núi hai đầu gào thét bay tới, kéo theo phong vân, chiến xa bằng đồng thau bên trên. Lý Khâu nhìn xem một trước một sau, hai tôn màu nâu xanh giống như nham thạch chỗ điêu khắc thành to lớn pháp tướng. Con người co rụt lại, Bàn Thạch Tông, hắn đã sớm chuẩn bị đối phó Bàn Thạch Tông. Bàn Thạch Tông luyện khí pháp môn ngưng tụ ra pháp tướng hắn như thế nào không nhận ra. Không nghĩ tới ta không có trở lại Chu Quốc đi đối phó các ngươi, các ngươi lại trước ra Chu Quốc nửa đường đến chặn giết ta. Lý Khâu cười lạnh, ngược lại là giảm bớt ta một phen công phu. Cũng tốt. Mênh mông như hải tử sắc hỗn nguyên khí mãnh liệt mà ra, hắn ngưng tụ pháp tướng bay vào không trung. Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào nhìn xem trên mặt đất lít nha lít nhít nhỏ bé vô cùng giống như sâu kiến. Chu Quốc quân tốt thần sắc lạnh lùng, khóe miệng mang theo cười nhạo, nơi này bọn hắn cố ý lựa chọn làm cái này mấy chục vạn Chu Quốc đại quân nơi táng thân. Phục sát Lý Khâu chỗ nào cũng bó tay, dù sao bọn hắn là muốn tại không trung giao chiến, nhưng muốn lưu lại mấy chục vạn đại quân Chu Quốc đại quân. Phục sát chi địa không thể vội vàng lựa chọn, tại cẩn thận xem xét Chu Quốc đại quân về nước phương hướng phạm vi ngàn dặm địa hình sau. Ngay cả Hạo Ca hai người phát hiện mảnh này cao lớn mà hiểm trở hẻm núi, quả thực là thượng thiên ban cho bọn hắn phục sát Chu Quốc đại quân chi địa. Chỉ cần đem hẻm núi hai bên phá hỏng, Chu Quốc đại quân chỉ có vươn cổ liền giết. Đương nhiên trước đó, bọn hắn muốn trước giải quyết hết Lý Khâu. Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào hai người nhìn xem cấp tốc từ dưới đất bay tới hỗn nguyên pháp tướng, trong mắt lóe lên một vòng hung ác sát ý. Tốc chiến tốc thắng. Hai tôn màu nâu xanh tảng đá pháp tướng chợt quát một tiếng, cầm trong tay giống nhau như đúc như nham thạch khắc thành trường Việt, đáp xuống hướng Lý Khâu liên thủ đánh tới. Lần này Bàn Thạch Tông tới chỉ có bọn hắn hai người. Liên Hạo Ca cảm thấy người tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bàn Thạch Tông có thể có thực lực có thể cùng Lý Khâu giao thủ chống lại chỉ có bọn hắn hai người. Vạn nhất Lý Khâu trước khi chết nghĩ kéo người cùng một chỗ chung phó cửu u, người tới nhiều ngược lại là chuyện xấu. Liên Hạo Ca hai người pháp tướng đáp xuống, trong tay sám xanh trường Việt đều ngoan lệ đánh xuống. Lý Khâu hồn thiên pháp tướng thân mang sơn hà nhật nguyệt giáp, thần sắc hờ hững mặt không dao động, đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Tử sắc trường kích đột nhiên phá không đâm ra, lắc một cái báng kích trường kích hướng về hai bên phải trái hai bên đánh tới. Liên Hạo Ca trước hết nhất cùng Lý Khâu trong tay trường kích giao kích va chạm. hoặc là nói Lý Khâu lựa chọn trước hết nhất công kích Liên Hạo Ca. Dù sao Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào hai người ở giữa, Liên Hạo Ca thực lực mạnh nhất. Đinh Tài nhức óc, giống như sấm sét binh khí giao kích tiếng vang lên. Phi thân mà xuống, Liên Hạo Ca chỉ cảm thấy Trường Việt bên trên một cỗ khủng bố cự lực truyền đến, khiến cho hắn phách chạm mà xuống. Trường Việt mang theo thân thể của hắn càng không có cách nào khống chế, hướng một bên lệch đi. Liên Hạo Ca sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên phát hiện Lý Khâu thực lực không đúng. Chính diện giao thủ vừa đánh trúng như thế nào là hắn rơi vào hạ phong. Cái này cùng hắn dự liệu không giống. Một kích chém vào Liên Hạo Ca, Lý Khâu vung kích quét ngang, bộc phát một cỗ hung bạo chi thế, thẳng hướng Liêm Đào. Liêm Đào nhận khủng bố uy thế xung kích, cảm thấy một cỗ ngạt thở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?